Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242. Vô xảo không thành thư. Duyên phận, nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Nàng sở chú ý trọng điểm là kia chiếc Audi xe. Lại là Audi xe, có thể hay không chính là lần trước chính mình nhìn đến kia một chiếc đâu. Lúc này, trực ban hộ sĩ đã mang theo bác sĩ lại đây. Bác sĩ cấp Ninh Hoan Tâm làm đơn giản kiểm tra, xác định nàng không có gì vấn đề. Nghỉ ngơi quan sát một ngày, ngày mai liền có thể xuất viện. Kỳ thật ta không có gì sự tình, ta có thể lập tức xuất viện. Ninh Hoan Tâm trong lòng còn nghĩ đoàn phim sự tình. Rốt cuộc Tưởng Lệ Hành hành trình thực khẩn, đương kỳ vốn dĩ liền không đủ. Nếu bởi vì chính mình sinh bệnh chậm trễ thời gian, vậy không hảo. Hoan Tâm Ni, một bên Tạ Ngọc Điệp lại kéo lại Ninh Hoan Tâm. Quan đạo đã tới điện thoại, làm ngươi yên tâm nghỉ ngơi. Ngươi thân thể vốn dĩ liền không tốt, vẫn là nhiều quan sát một chút đi. Đừng nhìn Ninh Hoan Tâm ngày thường tinh thần sáng láng, có thể đánh có thể chạy, nhưng là thân thể của nàng có tai họa ngầm. Tạ Ngọc Điệp chính là vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này. Ân, nghe xong Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nếu quan đạo nói không thành vấn đề, kia hẳn là liền vấn đề không lớn. Đúng rồi, hôm nay Lạc Dịnh Tâm nên trở về phim trường. Đoàn phim có thể tập trung quay chụp nàng cùng Tưởng Lệ Hành vai diễn phối hợp. Ninh Hoan Tâm dứt khoát yên lòng, nằm ở trên giường bệnh. Hoan Tâm, ngươi đói bụng đi, ta đi cho ngươi mua điểm ăn. Tạ Ngọc Điệp nói đã cầm đồ vật xuống lầu. Tạ Gia Kỳ thật hoàn cảnh không tồi. Tạ Ngọc Điệp cũng là nuông chiều từ bé đại tiểu thư, nhưng là gần nhất thật sự không thiếu đi theo Ninh Hoan Tâm chạy đông chạy tây. Tuy rằng Tạ Ngọc Điệp tùy tiện, còn dễ dàng xúc động, không có Ninh Hoan Tâm gặp chuyện như vậy bình tĩnh, nhưng là Ninh Hoan Tâm cảm thấy hai người tính cách là bổ sung cho nhau. Tạ Ngọc Điệp thiệt tình đối chính mình hảo, so thân tỉ muội còn hảo. Này đó, Ninh Hoan Tâm đều trong lòng hiểu rõ. Đến nỗi tối hôm qua thượng sự tình, Ninh Hoan Tâm dựa vào đầu giường, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Cái loại cảm giác này, cái kia kỳ quái bóng đè, rốt cuộc ở biểu thị cái gì? Có thể hay không cùng chính mình nhiệm vụ có quan hệ? Ninh tỷ, lúc này cửa đột nhiên vang lên một cái hơi mang quen thuộc thanh âm. Ninh Hoan Tâm sửng sốt, kinh ngạc mở to mắt, liền nhìn đến Thạch Thụy xách theo một cái quả rổ đứng ở cửa phòng bệnh. Ninh tỷ, ngươi hảo điểm không? Hôm nay Thạch Thụy xuyên một thân hưu nhàn trang phục, thoạt nhìn nhưng thật ra có vẻ man không ít, không giống ở phim trường như vậy nương. Tiểu Thạch đầu, sao ngươi lại tới đây? Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới đoàn phim cái thứ nhất tới xem chính mình cư nhiên là hắn. A, Thạch Thụy có điểm ngượng ngùng, kỳ thật ta là tới xem Đường tỷ. Kết quả vừa mới gặp được Tiểu Điệp, biết ngươi cũng ở nơi này, cho nên liền ta ở dưới lầu mua quả rổ. Ninh tỷ ngươi đừng ghét bỏ a, vội không bằng vừa vặn. Thạch Thụy cũng nghe nói Ninh Hoan Tâm nằm viện, rốt cuộc đoàn phim trước nay tàng không được bí mật, chỉ là hiện tại đoàn phim đại đa số người còn không biết nàng đang ở nơi nào. Nếu là biết sớm một tổ ong tới xum xuê, ai làm nhân ra là Tưởng Ảnh Đế nữ nhân đâu. Đường Dạ Lam cũng ở nơi này. Ninh Hoan Tâm trong đầu hiện lên tối hôm qua chính mình nhìn đến cái kia bệnh viện đại lâu. Nguyên lai chính mình cũng trụ vào được. Việc này nói đến cũng thật là kỳ diệu. Tạ Ngọc Điệp đổ kia ly ân nhân tâm thần trà, Ninh Hoan Tâm không thể hiểu được ở trong phòng tắm ngủ làm ác mộng. Lúc sau, nàng đã bị đưa vào cái này bệnh viện. Hết thảy, liền cùng phim truyền hình kịch bản giống nhau. Quả thực không hề sơ hở. Thật là xảo, Ninh Hoan Tâm một ngữ hai ý nghĩa hơi hơi ngưng mắt. Đúng vậy, khả xảo, Đường tỷ cũng ở tại cái này tầng lầu. Liền ở hành lang tận cùng bên trong kia gian phòng bệnh, Thạch Thụy nhịn không được ở một bên nhắc mãi một câu. Hết chương.